bên ngoài có tẩm độc, dùng làm ám khí được, nhưng bên trong có chứa một loại phấn giải độc, loại phấn đó giải được 9 loại độc dược ta mang theo mình. Không may cho ngươi, chất giải dược đó đã được dùng cho Đường lão nhị rồi. Còn đâu trao cho ngươi nữa chứ? Tử Quyên nhất định không tin. Ngươi đừng dẫn viện vu vơ, hãy trao ngay giải dược cho ta. Cửu độc nương tử mỉm cười. Ngươi không tin ta à? Không tin hãy hỏi vài vị tiền bối lão luyện trên giang hồ xem. Ta có nói ngoa chăng? Ta lừa người để làm gì chứ? Nghe Trường Lâm gật đầu chen vào. Tử Quyên cô nương, nàng ấy nói thật đấy. Trên giang hồ có lời truyền thuyết như thế từ lâu. Tử Quyên giật mình, vậy là không có giải dược cho thiếu trang chủ và các vị kia. Cửu độc nương tử đảo mắt nhìn sang Đường Thụ Càn điểm một nụ cười. Nếu không có loại giải dược của ta, đừng mong cứu được các người đó. Dù cho có dùng tất cả các loại dược do Đường lão nhị mang theo mình kia cũng chỉ vô ích thôi. Hiện tại ta không có sẵn, nhưng ta có thể đưa đến cho các người. Tử Quyên không còn biết làm sao hơn đành trở lại kiệu trình cho Táng Hoa phu nhân rõ. Phu nhân bảo, ngươi hãy nói nàng, chừng nào mới đưa giải dược đến. Cửu độc nương tử không chờ Tử Quyên hỏi, đáp thẳng với phu nhân, đầu canh một đêm nay, ta sẽ mang giải dược đến tại chỗ này, nhưng người nhận thuốc phải do ta chỉ định. Tử Quyên nhìn sững nàng, ngươi chỉ định ai đến đây tiếp nhận giải dược? Cửu độc nương tử đưa bàn tay đẹp chỉ Bạch Thiếu Huy. Hắn, Tử Quyên lắc đầu, Bạch công tử đâu phải là người trong bổn môn. Cửu độc nương tử điềm nhiên, hắn là ai cũng mặc, ta chỉ muốn hắn đến tiếp nhận thuốc. Các người có thể nhờ hắn, hắn chấp thuận hay từ chối, mặc các người và tùy hắn. Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười lạnh, tại hạ sẽ có mặt tại đây đêm nay, chờ cô nương trao thuốc. Cửu độc nương tử nheo nheo mắt, như vậy là thỏa thuận rồi. Táng Hoa phu nhân quắc đôi mắt sáng xuyên qua lượt đờ che mặt. Nhìn Nam Bắc bang chủ lạnh lùng thốt, ra có một việc muốn thỉnh giáo bang chủ. Nam Bắc bang chủ thản nhiên. Phu nhân cứ nói, dù thân hình ốm nhỏ, lão vẫn có một phong độ bang chủ, đáng được vị nể. Phu nhân trầm ngâm một chút, quý bang đã huy động tất số cao thủ, ý định là gì? Bang chủ cười nhẹ hỏi lại, còn phu nhân trầm giọng, bang chủ từ chối chỉ giáo. Bang chủ run vai, phu nhân cũng từ chối giải thích. Phu nhân điềm nhiên, ý của già là mong muốn quý bang đừng va chạm đến Táng Hoa môn. Nam Bắc bang chủ cười lớn, phu nhân đã theo dõi lão phu từ xa đến đây. Sự kiện đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phu nhân lại cho rằng Táng Hoa môn không dòm ngó đến Nam Bắc bang? Táng Hoa phu nhân trầm giọng, nơi đây bổn môn đang có vài sự tranh chấp, bất cứ ai đến đây, bổn môn cũng phải theo dò, chẳng đợi gì quý bang. Đó không phải là một điều đáng lạ lùng, bang chủ lạnh lùng. Câu nói đó đáng lý chính lão phu nói mới phải. Táng Hoa phu nhân cười nhẹ, xin quý bang chủ giải thích rõ ràng hơn. Nam Bắc bang chủ vẫn lạnh lùng, trước hết chúng ta phải biết mình là địch hay là thù với nhau, nhiên hậu mới có chỉ đi sâu vào sự việc. Táng Hoa phu nhân lắc đầu, quý bang chủ bí mật quá, còn ai mà hiểu nổi. Bang chủ nghiêm giọng, điều cần yếu là phu nhân cho thấy mặt thật, cho lão phu biết được phu nhân có phải là người lão phu đang tìm chăng. Sau đó lão phu sẽ tỏ rõ thái độ. Táng Hoa phu nhân quắc mắt bắn tia nhìn sáng lặng sang Nam Bắc bang chủ. Quý bang chủ muốn tìm ai? Nam Bắc bang chủ bật cười ha hả. Phu nhân không chịu cởi vuông xa che mặt, lão phu có nói cũng chẳng ích gì. Táng Hoa phu nhân mỉm cười. Bang chủ tự tin là sẽ bức bách được già. Bang chủ lại bật cười to, tiếng cười vang như xé lụa, lạnh lùng rền vang, cười một lúc đoạn thốt, phu nhân cũng vị tất thắng được lão phu. Phu nhân bĩu môi, bang chủ muốn làm một cuộc thực nghiệm. Bang chủ gật đầu, chắc phải vậy rồi, đêm nay vào canh hai, lão phu sẽ hầu tiếp phu nhân trên đỉnh núi. Phu nhân cười nhẹ, bang chủ yên chí, già không để bang chủ thất vọng. Bang chủ hú vọng một hồi dài, cánh tay áo phất lên, bốn bóng người cùng lao đi phút chốc rời xa cục trường. Bốn bóng đó là bang chủ, Phùng lão tà,